Chương 2116, 2377 là tối trọng yếu quân cờ bên trên. Tô Thanh nghĩ như vậy, kỳ thực tinh tế ngẫm lại, ngược lại là cũng có đạo lý, dù sao, nàng không biết hiện tại Lâm Thiên Diêu thực lực chân chính, nàng còn tưởng rằng, Lâm Thiên Diêu tối đa bất quá là một cái chuẩn thánh. Chuẩn thánh ở thánh nhân trước mặt, cùng con kiến hôi, kỳ thực không có gì khác biệt. Nghĩ lúc đó, cái kia Tam Tiêu nương nương cường đại cỡ nào, thế nhưng gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn không phải là chia phút đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu thập sao? Chỉ bất quá, Tô Thanh nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu ngược lại không cần cho nữa nàng giải thích cái gì. Người thông minh tuy là thông minh, thế nhưng đại thể đều có một cái khuyết điểm. Đó chính là tự phụ cùng ngờ vực vô căn cứ, đối với người khác nói cho hắn biết, hắn ngược lại không phải tin tưởng, mà đối với mình suy đoán ra, dù cho lại sai lầm, bọn họ cũng hiểu được chân tướng của chuyện chính là như vậy. Nếu Tô Thanh đã nhận định chân tướng của chuyện chính là như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng lười giải thích cái gì. Để nàng như vậy cho rằng à, ngược lại, chính mình đi vào trong đó, cũng thật là vì tìm kiếm đối kháng người khác biện pháp. Chỉ bất quá, không phải đối với kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lâm Thiên Diêu muốn đối kháng là so với Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng phải phiền phức không biết bao nhiêu lần người. Mà những cái này nói, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nói cho Tô Thanh. Cho dù có cao hơn nữa thông minh tài trí, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng không cờ nở pha y suy nghĩ nhiều đúng như vậy, cái kia địa phương, ẩn chứa trở thành thánh nhân bí mật. Có người nói, trước đây 6 người kia, chính là ở nơi đó chứng đạo thành thánh, ta cũng muốn đi vào trong đó, tìm kiếm ta thánh nhân chi đạo. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, thánh nhân thành thánh địa phương, chỉ sợ, cũng sẽ kèm theo vô tận phiêu lưu. Ai những lời này, Tô Thanh không có nói ra, nàng minh bạch, sư phụ như là đã làm được quyết định, tự không có ích gì. Vì vậy, nàng nói chỉ là một câu, cái kia, hy vọng sư phụ tất cả thuận lợi, Thanh Nhi chờ đấy sư phụ bình an trở về. Chuyện này vẫn không tính là sốt ruột, ta còn muốn xử lý xong chuyện bên này mới sẽ đi cái kia địa phương. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, lúc này mới đem lời để vòng vo trở về. Tô Thanh cũng minh bạch Lâm Thiên Diêu nói ý của lời này, vì vậy lại cúi đầu. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, nguyên bản còn muốn trách phạt nàng một cái, thế nhưng hiện tại, làm thế nào cũng không nhắc nổi cái kia tâm tư. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, sau đó nói ra, ngươi làm như vậy cái gì đứng lên đi. Sư phụ như là đã nói với ngươi nhiều như vậy, liền đại biểu đối với những chuyện kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ta cũng sẽ không lại trách phạt ngươi. Tô Thanh trợn lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Lâm Thiên Diêu. Tuy là nàng tâm địa bên trong đã mơ hồ có suy đoán, chính mình sư phụ lúc này đây, chỉ sợ ở buông tha mình. Nhưng là khi thực sự nghe nói như thế từ chính mình sư phụ trong miệng nói ra thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Nàng không phải một cái đơn giản sẽ hốt hoảng người, thế nhưng hiện tại, nàng thực sự luống cuống. Tô Thanh tay chân luống cuống đứng lên, mà nguyên bản tái nhợt sắc mặt, cũng dần dần nổi lên tới đỏ ửng. Lâm Thiên Diêu nhìn tên đệ tử này, trong lòng cũng có chút do dự. Nàng thật sự là quá khuôn mặt đẹp, lại quá thông minh. Nàng xuất sắc như vậy, thậm chí còn để Lâm Thiên Diêu cũng hoài nghi, vì sao Thương Thiên là như vậy bất công. Bình thường mà nói, ở xinh đẹp cùng trí tuệ ở giữa, nữ nhân một dạng chỉ biết sở hữu giống nhau. Nữ nhân xinh đẹp, quen dùng xinh đẹp đi giải quyết vấn đề, ở nơi này nam quyền xã hội ở giữa, mỹ nữ luôn là ủng nhiều cơ hội hơn cùng càng nhiều được tha thứ có khả năng. Lâu ngày, cho dù nữ nhân thông minh, thường thường cũng sẽ trở nên ngu dốt đứng lên. Mà Tô Thanh, nàng không những có cái này cái trên thế giới hoàn mỹ nhất dung mạo, hơn nữa, còn sở hữu so với kia phó dung mạo, càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thông tuệ. Nàng đời trước là làm bao nhiêu sự tình tốt, thế cho nên tại một thế này, có thể như vậy có đôi khi, Thượng Thiên thật không phải không công bình. Chỉ mong, cái này xinh đẹp, không phải trở thành của nàng liên lụy mới tốt. Lâm Thiên Diêu trong đáy lòng âm thầm nói một tiếng, sau đó, hắn mới có tiếp tục nói ra, ngươi cũng nên minh bạch, ta đi cái kia địa phương, vô cùng hung hiểm, hơn nữa, không nhất định có thể trở về. Cho dù trở về, cũng không biết là lúc nào. Mà ngươi ba cái sư đệ, tuy là thiên phú cũng không tệ, thế nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, tương lai phong thần đại kiếp nạn đứng lên, bọn họ đều ở đây kiếp nạn ở giữa. Tô Thanh chân mày, thư hoãn. Nàng đã hiểu chính mình ý của sư phụ. Sư phụ nhưng là để Thanh Nhi, nhìn kỹ bọn họ, không nên để cho bọn họ gây ra cái gì tai họa, cũng không cần để bọn họ không duyên cớ bị người lợi dụng, trở thành cái kia phong thần bảng ở trên oan hồn nói là vào phong thần bảng, sẽ tiến nhập thiên đình, hưởng hết khói lửa nhân gian. Thế nhưng, người nọ giữa khói lửa, làm sao có thể so với tự do đâu? Người ba cái sư đệ, đều là như vậy tính tình, nếu như tiến nhập thiên đình, chẳng phải liền trở thành không có linh hồn khôi lỗi sao? Ta thực sự yên tâm không xuống ba người bọn hắn. Vì vậy, liền muốn làm phiền Thanh Nhi ngươi tốn nhiều tâm tư. Trong lời này, Lâm Thiên Diêu đã biểu hiện ra đem cái kia ba đứa hài tử, coi là chính mình y để bắt người thừa kế ý tứ, mà đối với Tô Thanh, hai người đều minh bạch. Thích hợp nhất Tô Thanh nhân vật là mưu sĩ mà không phải tu sĩ. May là như vậy, nghe được sư phụ nói như vậy, Tô Thanh trong lòng, vẫn là nổi lên tới hơi chua sót. Chỉ là, cái này chua sót, lại trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên Diêu tiếng kia Thanh Nhi thay thế. Nàng bái nhập Lâm Thiên Diêu môn hạ dài như vậy thời gian, cái này còn là lần đầu tiên, Lâm Thiên Diêu gọi nàng là Thanh Nhi. Sư phụ giao phó sự tình, Thanh Nhi sẽ tận lực đi làm. Thiên biến hóa sư đệ cùng Na Cha sư đệ còn dễ nói, tuy là bất hảo hơi có chút. Chỉ là, Dương Tiễn sư đệ hắn Tô Thanh suy nghĩ một chút, lại nhịn không được nhíu lại chân mày. Nàng minh bạch Lâm Thiên Diêu đây là muốn đem ba người giao phó cho chính mình. Thiên biến hóa cùng Na Cha tính cách, nàng đã nhìn thấu, duy chỉ có cái này Dương Tiễn, nàng nhưng thủy chung không đoán được. Bất quá là một cái 8 tuổi hải tử, tại sao có thể có lấy như vậy con mắt lạnh lùng hắn đến cùng gặp cái gì Dương Tiễn, hắn cùng các ngươi không giống với. Ngươi yên tâm đi, Dương Tiễn đứa bé này rất thông minh, hắn không sẽ chọc cho đi ra phiền phải gì. Hơn nữa, ta cũng sẽ mặt khác căn dặn hắn một phen. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, ta còn có một việc tình phải giao cho ngươi.